Kinh Tương Ưng Bộ. Phẩm Sanh Pháp. Sanh Savatthi. Tại đây, này các tỳ kheo, tất cả phải bị sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là tất cả phải bị sanh? Mắt, này các tỳ kheo, phải bị sanh. Các sắc phải bị sanh, nhãn thức phải bị sanh, nhãn xúc phải bị sanh. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc, cảm thọ ấy phải bị sanh. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải bị sanh. Các pháp phải bị sanh, ý thức phải bị sanh, ý xúc phải bị sanh. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc, cảm thọ ấy phải bị sanh. Thế vậy, này các tỳ kheo, bậc Đa Giang thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bị già, tất cả này các tỳ kheo phải bị già. Bị bệnh, tất cả này các tỳ kheo phải bị bệnh. Bị chết, tất cả này các tỳ kheo phải bị chết. Bị sầu, tất cả này các tỳ kheo phải bị sầu. Bị phiền não, tất cả này các tỳ kheo phải bị phiền não. Bị đoạn tận, tất cả này các tỳ kheo phải bị đoạn tận. Bị tiêu diệt, tất cả này các tỳ kheo phải bị tiêu diệt. Tập khởi, tất cả này các tỳ kheo phải bị tập khởi. Đoạn diệt, tất cả này các tỳ kheo phải bị đoạn diệt.